Lục Dã Tiên Tung, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày cuối tuần, nói là cuối tuần nhưng Lý Tử Thất lại không hề được nghỉ. Nàng đương nhiên muốn nghỉ, nhưng Dương Vĩnh Khoa lại giao quá nhiều việc. Nếu động tác viết của nàng nhanh như người ta, hoặc biết sử dụng máy tính và gõ được nhanh như Hồng Anh, thì công việc có lẽ sẽ xong trong nửa ngày. Bất quá, nàng đúng là viết đã chậm, lại không biết đánh máy tính. Không biết đã qua mấy lần ngày thứ hai, và nàng lại phải đi làm. Lý Tử Thất ngồi đằng sau xe đạp của Lê Toàn Phong. Đôi mắt khép lại, đã xuất hiện mờ mờ vết thâm. Tử Thất, cô mệt quá hay là nghỉ hôm nay đi? Lê Toàn Phong ngoảnh cổ nhìn người phía sau, lo lắng hỏi. Thật sự khi trước hắn không ghét Dương Vĩnh Khoa mấy, nhưng từ lúc tai nạn xảy ra, hắn đối với Dương Vĩnh Khoa chính là càng ngày càng ghét. Không ghét vì hắn ta trở nên thông minh, tài giỏi hơn hắn. Càng không ghét vì hắn ta cướp đi An Kỳ, mà ghét cay ghét đắng bởi hắn ta dám bất công với Lý Tử Thất. Lý Tử Thất mê man, mệt mỏi gục đầu lên lưng hắn, đôi tay tinh xảo nắm chặt yên xe đáp. Không sao, Hoa Hoa, vô thức lại gọi tên Dương Vĩnh Khoa. Việc này vô thức đến mức ngay cả Lý Tử Thất cũng không hề nhận ra. Chỉ có Lê Toàn Phong là hơi khựng lại. Thân hình hắn bất giác cứng đờ, đôi môi run run lại mím chặt thành vết cắt. Đến lúc này, ngay cả khi Dương Vĩnh Khoa có nhẫn tâm đến đâu, có vô tâm vô tình với nàng đến đâu, nàng vẫn chỉ một mực nhớ đến hắn. Bất giác, Lê Toàn Phong cảm thấy có chút trào phúng. Thì là do hắn ta đến trước, thì là hắn ta đối tốt với Lý Tử Thất trước. Từ nay về sau, hắn sẽ chính thức giành lại Lý Tử Thất. Còn một đoạn đường nữa mới đến. Không cô ôm eo tôi ngủ một giấc đi, tôi giữ cô, không lo té đâu. Lê Toàn Phong cười hì hì nói, giọng điệu không che giấu nổi một chút chua xót kia. Thời tiết hôm nay hơi lạnh, chị Nhung mới mua cho Lý Tử Thất bộ đồ mới nên nàng quyết mặc đi làm luôn. Là một set công sở với áo sơ mi trắng có đường vạt áo chéo, và váy bút chì cạp cao ôm sát màu be. Mặc lên người Lý Tử Thất chính là lụa đẹp vì người, người đẹp vì lụa. Mái tóc dài mượt mà đen óng vẫn như cũ chỉ cột nửa đầu. Thướt tha, mềm mại, tuyệt diễm đến nao lòng. Dừng trước cửa công ty, Lê Toàn Phong ân cần cởi xuống chiếc áo vest đen dày khoác lên cho Lý Tử Thất, dặn dò. Nếu hôm nay tên kia vẫn bắt cô làm nhiều việc thì nghỉ ngay cho tôi. Tôi đưa cô về tiệm cà phê cũ làm. Ngừng chút, hắn căn chỉnh lại áo khoác lại nói tiếp. Hôm nay Sài Gòn lạnh đấy, mặc thêm áo khoác đi. Xong xuôi hắn lửng thừng dắt xe đạp đi xuống bãi giữa xe. Lý Tử Thất từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngẩn nghe hắn nói. Đôi mắt trong suốt xinh đẹp cứ chốc lát lại chớp mấy cái như nàng đang nghe rất nghiêm túc, càng hiểu vấn đề hắn nói hơn. Quay lại, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Dương Vĩnh Khoa đang tay trong tay với cô gái nào đi vào công ty, trên miệng lại không ngừng nở nụ cười. Lý Tử Thất thất thần một hồi lâu, nàng cắn chặt môi đến rướm máu. Đôi mắt ngây ngô trước đó nay đã trở nên buồn bã trăm phần. Nàng hiện tại cảm thấy vô cùng khó thở, chỉ mong nhanh nhanh cha mẹ đến đón. Cũng đã qua 49 ngày rồi, tại sao không thấy ai đến tìm nàng? Hay ở Ỷ Lan đã xảy ra chuyện gì rồi? Đúng rồi, nếu nàng nhanh một chút làm xong giao ước giữa nàng và cha, nàng sẽ tự động được quay lại Ỷ Lan. Đi đến chỗ làm, Lý Tử Thất liền sắp xếp mang đống tài liệu đã làm vào nộp cho Dương Vĩnh Khoa. Nhưng không thấy hắn, chỉ thấy An Kỳ ngồi trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Kỳ hôm nay trông rất xinh đẹp, một bộ váy thướt tha màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng thật hút mắt, làn da trắng sáng, vòng eo lả lướt. Nhìn thế nào cũng không giống An Giao. Hai người họ tuy là hai chị em ruột nhưng ở An Giao lại thấy có chút đáng yêu, gần gũi. An Kỳ thì là quyến rũ, còn có chút mưu mô. Thấy Lý Tử Thất gõ cửa bước vào, cô ta cười nói. Lâu rồi không gặp cô đến tìm Khoa sao? Lý Tử Thất gật gật đầu đáp. Ta đến đưa tài liệu. Nói xong liền đem đống giấy tờ đặt lên bàn làm việc của Dương Vĩnh Khoa. Ta nộp rồi, ta đi đây. Khoan đã, An Kỳ gọi, khi nãy Khoa nói sẽ đưa cô sang phòng truyền thông phụ giúp bên đó mấy ngày đấy. Sẵn cô đến đây rồi nên tôi giúp anh ấy truyền đạt lại luôn. Lý Tử Thất thất thần một lúc suy ngẫm về lời nói của An Kỳ. Nàng thật sự là đầu óc càng ngày càng ngốc trệ, một câu nói dài dòng một chút cũng phải mất mấy phút để hiểu. Đến lúc nàng hiểu ra cũng là lúc An Kỳ mất kiên nhẫn, cô ta nhăn mặt giáo huấn. Cô ở đây để làm việc, bảo cô đi đâu làm thì phải làm ở đó, phận là nhân viên làm công ăn lương thì không được có thái độ với công việc được giao. Lý Tử Thất mất một nhịp liền gật gù đáp, à, ta biết rồi, rồi vừa đi ra ngoài vừa ngẫm nghĩ câu nói vừa xong của An Kỳ. Chưa nghĩ ra đã bị Hưởng Anh nhét một miếng bánh mochi vào miệng, vị bánh ngon ngọt khiến nàng quên hết cả câu nói của An Kỳ. An Kỳ tâm tình phức tạp nhìn theo bóng lưng của Lý Tử Thất đi ra. Thật ra, không có lệnh nào của Dương Vĩnh Khoa về việc đưa Lý Tử Thất sang phòng truyền thông cả. Cô chỉ có chút tức giận khi Khoa quá để tâm đến Lý Tử Thất. Nghe Khoa nói phòng truyền thông cần người hỗ trợ, cô liền bảo Lý Tử Thất đi, cũng không hỏi qua ý kiến của hắn. Nhớ khi nãy đi cùng xe với Dương Vĩnh Khoa, lúc Khoa vừa nhìn thấy Lý Tử Thất ngồi sau xe đạp với Lê Toàn Phong, đầu dựa lên lưng hắn, Khoa liền im lặng không nói không rằng cả đoạn đường, có vẻ như đang tức giận chuyện gì. An Kỳ mặc dù không thật lòng yêu thích Dương Vĩnh Khoa, nhưng so với việc được làm dâu nhà hào môn thì xứng đáng hơn nhiều. An Kỳ, em vẫn ở đây sao? Lúc Dương Vĩnh Khoa quay lại cũng đã qua hơn 2 tiếng sau. An Kỳ cười đi đến nắm lấy tay hắn đáp. Em định đợi anh đi ăn trưa cùng, dù sao em cũng rảnh, chưa có việc làm ổn định mà. Dương Vĩnh Khoa, mà, 2 tiếng, đi đến cầm lên tập tài liệu Lý Tử Thất mang đến, nhìn lướt qua một cái lại nói. Trưa nay anh có hẹn với khách hàng rồi, nếu em muốn thì cùng nhau đi. An Kỳ nghe thế liền vui như Tết, khuôn mặt xinh đẹp không giấu nỗi hưng phấn gật đầu liên tục. Đến trưa đi ăn cùng khách hàng, An Kỳ mới để ý. Dương Vĩnh Khoa thế mà không thèm kiểm tra lại tập tài liệu có đúng không, trực tiếp mang đi cho khách hàng xem. Khoa tin tưởng Lý Tử Thất đến mức đó sao? Cô đúng là đánh giá quá thấp năng lực của Lý Tử Thất rồi. Lý Tử Thất được chuyển đến phòng truyền thông mấy ngày, công việc chính là đi phát tờ rơi, lúc rảnh rỗi kiêm luôn người giao thương hiệu, sản phẩm mới cho showroom. Có được mấy ngày làm việc ngoài trời nắng, mặc dù cực nhọc, nhưng nàng lại tận dụng được để làm 9.999 việc thiện tra giao. Dắt người già, trẻ con qua đường là việc thiện, nhường phần ăn của mình cho người nghèo là việc thiện, bỏ tiền mồ hôi nước mắt của mình ra giúp đỡ người khác là việc thiện. Giúp đỡ người khác làm việc cũng là một việc thiện, việc nào nàng cho là tốt nàng đều xác định chung là việc thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vui vui vẻ vẻ giúp hết người này đến người kia. 3 ngày đi qua đã giúp được gần 50 người. Trùng hợp là Lê Toàn Phong cũng làm trong phòng truyền thông nên hai người họ cứ như Sam, đi đâu cũng có nhau đi cùng. Đến việc phát tờ rơi cũng là cả hai cùng đi. Dương Vĩnh Khoa đã 3 ngày liền không thấy Lý Tử Thất, hắn nghi hoặc hỏi Hồng Anh. Lý Tử Thất đâu rồi? Hồng Anh ngớ người, không phải tổng giám đốc điều cô bé ấy đến phòng truyền thông sao? Tôi điều đi, đến phòng truyền thông, hắn nhíu mày. Phòng làm việc của Lê Toàn Phong, Hồng Anh gật đầu kể lại sự việc hôm đó Lý Tử Thất mang tài liệu đi đưa. Dương Vĩnh Khoa nghe xong hơn khó chịu nói, được rồi, cô làm việc tiếp đi, hôm đó chỉ có An Kỳ trong phòng hắn, nếu không phải An Kỳ thì còn là ai? Hắn im lặng một đường đến phòng truyền thông, không gặp Lý Tử Thất nhưng lại gặp phó phòng là chị Hòa năm nay đã hơn 40 tuổi. Lý Tử Thất đâu rồi? Đây là câu thứ hai trong ngày hắn hỏi Lý Tử Thất. Hắn chưa bao giờ tìm ai nhiều như tìm Lý Tử Thất, hắn từ khi nào lại phụ thuộc vào Lý Tử Thất như thế này? Chào Tổng Giám Đốc, bé Bảy đi phát tờ rơi rồi. Chị Hòa là nhân viên kỳ cựu của công ty, đã trải qua mấy lần Tổng Giám Đốc nên cách ứng xử không phải quá kiên nề mà là có sao nói đó, không sợ bị đuổi việc. Cặp mày kiếm nghiêm nghị của Dương Vĩnh Khoa hơi nhíu, trợ lý của Tổng Giám Đốc được điều xuống đây để đi phát tờ rơi sao? Cô An Kỳ, vị hôn thê của Tổng Giám Đốc dặn nên để cô Tử Thất làm gương mặt đại diện của công ty, như vậy sẽ thu hút được lượng khách hàng lớn hơn. Và quả thật là mấy ngày qua khách hàng của chúng ta đã tăng vọt. Đương nhiên, gương mặt đại diện sẽ phải có mấy ngày đứng ngoài đường phát tờ rơi lấy hình ảnh công ty, người thật việc thật. Dương Vĩnh Khoa vừa nghe đến tên An Kỳ liền im lặng không nói thêm gì. Một lúc lâu sau mới nói, khi nào cô ta về thì nói cô ta qua phòng làm việc của tôi ngay. Nói rồi quay lưng bước đi, mỗi lượt like và CMT của quý khán giả là động lực to lớn để tớ có thể cập nhật thường xuyên hơn thấy hay hãy like và CMT cho Quân nhé. Cách chương.